Ngày sau hãy nói, chương 2, đệt mẹ cậu, cậu dám bắn trong miệng ông, chờ đấy ông đây thao cho cậu chết vì sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Duệ nhìn thời gian, 12 giờ rưỡi hắn cũng nên đi về thôi. Dư Duệ đem điếu thuốc thứ 9 rụi tắt trong gạt tàn thuốc, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ Yến Cẩm Thư vừa nằm lì ở trên giường vừa nghe điện thoại. Ừ, đúng, anh cứ rời lại thời gian, bữa tiệc của cố cục trưởng cũng từ chối. Dư Duệ nhanh chân leo lên giường, hắn vén chăn lên phủ lên người Yến Cẩm Thư. Ai, không có chuyện gì, tôi chỉ hơi mệt mỏi một chút, cứ như vậy đi. Yến Cẩm Thư cúp điện thoại, cậu ta chờ tay mò phía dưới của Dư Duệ, cậu ta xoa xoa bóp bóp cây côn THT đang cương cứng của hắn, rồi nói. Hai, người trẻ tuổi A cậu cũng không phải như vậy sao? Dư Duệ đỉnh đỉnh lên tay của hắn vài cái. Tôi già rồi, Yến Cẩm Thư nằm xuống, tiếp tục nói. Tôi không chịu nổi dằn vặt A, Dư Duệ sờ sờ hạ thân của cậu ta, khe nhỏ trên quy đầu cũng đã ướt dính một ít tinh dịch lỏng trong suốt, Dư Duệ cả người khô nóng lên, hắn nói. Già con mẹ cậu, cậu với tôi cùng lớn như nhau. Yến Cẩm Thư nằm nhoài trên gối vừa cười, vừa nói. Không, tuy rằng tôi không quá muốn thừa nhận, nhưng chim nhỏ của tôi không lớn bằng của cậu. Cậu ta vừa nói vừa đưa tay nắm chặt dương VT của Dư Duệ trên dưới tuốt vài cái, rồi nói tiếp. Cậu xem, lớn như thế à, đệt mẹ cậu tôi nói chính là tuổi. Yến Cẩm Thư vừa ngẫm lại, vừa cười khúc khích, vừa nói. Cũng đúng, tướng tá của cậu cao to nên có được dương VT to lớn như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi. Yến Cẩm Thư nói xong, cậu ta vỗ vỗ cái mông của Dư Duệ, cậu ta nói. Cậu ngồi dậy nhìn tôi nè. Yến Cẩm Thư chờ mình nằm thẳng lại, mở ra hai chân, cậu ta thoải mái lấy ra chim nhỏ, rồi hỏi. Cậu thấy nó như thế nào? Dư Duệ nghiêm túc xem xét vài lần, chim nhỏ của cậu ta to bằng hai ngón tay, ừ, đúng nha, nó không lớn bằng của hắn, nhưng dường như. Chim nhỏ của cậu ta so với hắn đẹp đẽ hơn nhiều. Yến Cẩm Thư có làn da trắng nõn, tóc hơi nâu, bụi lông cũng không nhiều, chim nhỏ của cậu ta bị hắn mò mò vài cái liền bắt đầu sung huyết ngạnh trướng thẳng tắp, hình dạng màu sắc nhìn rất mê người. Dư Duệ lặng lẽ nuốt nước miếng, hắn muốn liếm liếm, hắn muốn biết mùi vị của nó như thế nào. Phi phi phi, sao tự nhiên hắn lại có suy nghĩ như thế chứ? Hắn cương nhiên lại muốn liếm dương VT của một người đàn ông khác. Quá, hắn thật buồn nôn muốn chết. Dư Duệ ra vẻ căm ghét thua tay về, hắn cố tình không thèm nhìn nữa, chế giễu nói. Tôi nhìn là biết chim nhỏ của cậu là đồ vô dụng rồi. Nó y chang như chủ nhân của nó. Yến Cẩm Thư lười biếng cười cười, cậu ta nhấc hai chân gác lên vai của Dư Duệ, nũng nịu nói. Liếm liếm, Dư Duệ bóp lấy mắt cá chân của cậu, hắn trợn mắt nói. Đệt mẹ cậu nằm mơ đi, Yến Cẩm Thư dùng mờ u bàn chân cọ sát cổ hắn, cậu ta nói. Có tiền nha, Dư Duệ cúi đầu liền liếm, ai, hai chân của Yến Cẩm Thư vô lực buông thõng xuống, mở ra hai bên, cậu vừa thở dốc vừa trở nên gấp gáp nói. Cậu nâng chân tôi lên. Dư Duệ ngẩng đầu lên, hắn tuốt lên xuống vài cái dương VT to lớn của mình, rồi nói. Cậu vừa muốn liếm vừa muốn nâng chân, đệt mẹ, sao cậu lắm chuyện vậy? Hắn nói xong hung tợn đưa tay vò qua vò lại tóc của Yến Cẩm Thư, tiếp tục nói. Đệt mẹ cậu xem tóc của cậu kiệt tóc gì đâu mà mềm như tóc đàn bà, như vậy mà cũng không cảm thấy mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, được tôi trắng tôi mềm mại tôi mất mặt cậu đen cậu cứng rắn cậu oai phong, con nhím nhỏ, đừng làm phiền, tiếp tục liếm, cậu liếm làm tôi sướng bắn ra tôi cho cậu 50 ngàn. Đệt mẹ lời to nha, Dư Duệ không nói nhảm nữa, hắn cúi đầu vì chi phí giải phẫu của thím hắn mà tiếp tục phấn đấu. Liếm a, hắn vừa liếm vừa bú, bú xong lại cắn, cắn xong dùng sức mút mút. Dư Duệ chưa từng khẩu giao cho ai, đây là lần đầu tiên, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại kỹ năng đã bú liếm của hắn làm cho Yến Cẩm Thư sướng muốn chết, hai tay cậu ta luồn vào tóc của Dư Duệ, hai bắp đùi thon dài run rẩy, sướng đến cực hạn. Dư Duệ cảm nhận được rất rõ ràng chim nhỏ ở trong miệng của hắn biến hóa, hắn biết Yến Cẩm Thư muốn bắn, cho nên hắn muốn nhã nó ra khỏi miệng, Dư Duệ đang muốn đem chim nhỏ phun ra, Yến Cẩm Thư lại đột nhiên dùng sức giữ chặt đầu của hắn, hai chân cũng một lần nữa gác về trên vai hắn, cậu ta cố tình không cho hắn trốn thoát. Dư Duệ trốn không thành công, hắn bị Yến Cẩm Thư mạnh mẽ bắn đầy miệng. A hát, Yến Cẩm Thư ngẩng đầu lên, cậu ta sướng đến tiếng rên cũng run rẩy, nhưng vẫn không quên nói kèm một câu. Cậu nuốt xuống, tôi cho cậu tiền. Dư Duệ giận dữ quăng hai chân của Yến Cẩm Thư xuống, hắn cúi đầu phun ra tinh dịch lấy tay quệt miệng, sau đó nói với Yến Cẩm Thư. Một phát 30 ngàn, ông đây một buổi tối có thể kiếm lời 300 vạn. Tôi không thèm nuốt tinh dịch của cậu. Yến Cẩm Thư rút chân lại. Không nuốt thì không nuốt cậu nhẹ chút. Nếu tôi nhẹ chút thì cậu sẽ không sướng, cậu không sướng thì ông đây không có tiền, đệt mẹ cậu, cậu dám bắn trong miệng ông, chờ đấy ông đây thao cho cậu chết vì sướng. Dư Duệ dùng sức kéo căng hai chân của Yến Cầm Thư hai chân, hắn tìm đúng vị trí bất chấp mọi thứ cắm vào. À, Yến Cầm Thư thân thể đột nhiên căng cứng, cậu ta thét lên. Đau, Dư Duệ thấy Yến Cầm Thư chau mày lại, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, hai má trắng như tuyết nhuộm ánh hồng, môi mỏng trơn bóng đỏ hồng, hắn không biết nói gì hơn là Yến Cầm Thư cậu rất xinh đẹp và quyến rũ. Đệt mẹ cậu ta nhìn như thế nào cũng không giống đàn ông, côn TH. T phía dưới của Dư Duệ nhảy nhảy lên, nó lại cứng thêm mấy phần. Chính cậu khen dương VT của tôi lớn, nó lớn như vậy đâm vào thì phải đau, đau một chút thì sẽ sướng. Dư Duệ bắt đầu động, hắn đâm một cái Yến Cầm Thư kêu một tiếng, đâm hai cái cậu ta gọi hai tiếng, Dư Duệ bất chấp liền đâm mấy chục lần, Yến Cầm Thư cổ họng khàn giọng. Dư Duệ cảm thấy chơi thật vui, hắn nắm hai chân của Yến Cầm Thư nâng lên cai ở trước ngực cậu ta, eo hông điên cuồng đẩy động, mồ hôi của hắn đổ ra như mưa, hắn cũng không quản mà chỉ tập trung vào công thành đoạt đất. Yến Cầm Thư bị hắn chơi đến như nhũn ra, giọng rên gì cũng khàn khàn, cốc huyệt ướt nhẹp cũng mềm mại hơn, tứ chi cũng mềm nhũn, nước mắt nước mũi đầy mặt cậu ta chỉ có thể túm chặt ga trải giường. Hai thân thể chạm vào nhau vang lên âm thanh bùm bụp phối hợp với âm thanh rên gì lúc cao lúc thấp nghe vào tai rất dâm mỹ. Chim nhỏ ở phía trước vì sướng mà cương cứng lên run run nhảy nhảy, Yến Cầm Thư nhắm mắt ngước đầu lên cao tận hưởng khoái cảm từng đợt dâng lên, cậu nghĩ thầm, con nhím nhỏ lực eo thật là tốt mà. Giỏi quá, không uổng công cậu đã yêu đơn phương hắn nhiều năm. Cách chương.